Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 3212, quy mô xâm lấn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thứ 3212 chương quy mô xâm lấn. Các ngươi trốn không thoát, người trong Phật môn đều đã chết. Lúc ban đầu đạo kia thanh âm lại lần nữa vang lên. Một vị chỗ mi tâm ấn kỳ dị phù văn minh tộc nam tử hiện thân. Sắc mặt tái nhợt, ánh mắt u ám. Chậm rãi hướng lấy lão tăng bước đi. Oanh, lão tăng trực tiếp khởi động một phương động thiên. Vị này minh tộc nam tử khinh miệt cười cười, hướng lấy lão tăng phương hướng đánh ra một trường. Âm phong gào thét, lão tăng viên mãn động thiên trong nháy mắt sụp đổ. Đế quân cường giả, song phương chênh lệch quá lớn. Lão tăng liền một hiệp cũng không thể trèo chống qua, liền bị vị này minh tộc nam tử gạt bỏ. Sư phụ, những trẻ tuổi đó tăng chúng cũng không kịp đào tẩu. Thấy như vậy một màn, không khỏi bi thương một tiếng. Vị này minh tộc đế quân nhìn cách đó không xa bọn này trong mắt hắn. Như là con sâu cái kiến giống như nhỏ yếu tăng nhân. Thần sắc khinh miệt, khóe miệng hơi vểnh, trên cao nhìn xuống hỏi. Vừa mới nói Phạm Thiên Quỷ Mẫu cái kia lời nói. Ai dám ở trước mặt ta lặp lại lần nữa? Càng ngày càng nhiều địa ngục sinh linh mãnh liệt mà ra. Như châu chấu vận chuyển qua. Sớm đã đem Thiết Vi Sơn chiếm cứ. Đem bọn này trẻ tuổi tăng chúng bao vây lại. Chỉ cần minh tộc đế quân ra lệnh một tiếng. Phần đông địa ngục sinh linh một loạt mà lên. Liền có thể đưa bọn chúng thôn phệ xé nát. Đối mặt tình thế như vậy. Đối mặt đế quân cường giả uy áp, bọn này trẻ tuổi tăng chúng trên mặt, lại không có quá nhiều vẻ sợ hãi. Một vị tiểu sa di bất quá huyền tiên tu vi, giờ phút này lại động thân mà ra. Lớn tiếng nói, Phạm Thiên Quỷ Mẫu chính là không biết xấu hổ, tội đáng chết vạn lần. Coi như là nàng đứng trước mặt ta, ta cũng dám nói như vậy. Không tệ. Khác một người tuổi còn trẻ tăng nhân cũng trầm giọng nói. Các ngươi bọn này địa ngục sinh linh xâm chiếm thiên giới. Chắc chắn trả giá thật nhiều. Chúng ta đánh không lại ngươi. Trung thiên trong thế giới chắc chắn sẽ có người trấn áp các ngươi. Vị này minh tộc đế quân nhíu mày. Chung quanh đám kia địa ngục sinh linh hiểu ý một loạt mà lên. Trong nháy mắt đem bọn này trẻ tuổi tăng chúng thôn phệ. Hài cốt không còn, bọn này trẻ tuổi tăng tuy rằng thân vẫn nhỏ yếu không chịu nổi một kích, nhưng lại để cho vị này minh tộc đế quân cảm nhận được một tia không tầm thường. Năm đó, hắn đã tham gia phạt thiên cuộc chiến. Hắn được chứng kiến trung thiên thế giới vạn tộc sinh linh. Bị thiên đình nô dịch mấy cái kỷ nguyên về sau bộ dạng. Vạn tộc sinh linh sớm đã nô lệ hóa, bị thuần hóa. Mặc dù biết được cửu thiên làm đình, nô dịch vạn linh chân tướng, cũng không có bao nhiêu người dám đứng ra đây tới chống lại. Đa số vương giả, đế quân, tất cả đều không còn rồi nhiệt huyết. Mà 2000 năm sau, vị này minh tộc đế quân tại đây bày trẻ tuổi tăng chúng trên người. Cảm nhận được một loại rực rỡ hẳn lên tinh khí thần. Hơn 2000 năm. Trung thiên thế giới tựa hồ đã xảy ra một thân biến hóa. Đương nhiên, những ý niệm này cũng chỉ là tại vị này minh tộc đế quân trong đầu chợt lóe lên. Hắn cũng không để ở trong lòng. Vô cùng vô tận địa ngục sinh linh, theo trong vực sâu bò ra, hướng lấy tại các vị đế quân cường giả dưới sự dẫn dắt. Hướng lấy cửu tiêu tiên vực, cực lạc tịnh thổ cùng ma vực xung phong liều chết mà đi. Cái này chi địa ngục đại quân, như là màu đen nước lũ, chính bằng tốc độ kinh người, quét sạch bốn phương tám hướng, không riêng gì ở thiên giới, mênh mông trên trời sao thiên đình phế tích ở bên trong. Tựa hồ đã ở phát sinh biến hóa, hắc vân răng đầy, che khuất bầu trời, chẳng những vật che chắn trụ thiên đình phế tích, cũng ngăn chặn phi thăng đại thiên thế giới thông đạo. Ở đằng kia nồng đậm hắc vân chi ở bên trong, có một cái con mắt thật to, che kín tơ máu, ánh mắt lạnh lùng, bao quát 3.000 giới, thiên hoang giới. Tuy rằng những năm gần đây này, trung thiên thế giới thủy chung ở vào bình thản thời kỳ. Không có phát sinh cái gì náo động chiến tranh, nhưng vẫn là có một chút đế quân cường giả. Mơ hồ ngửi được một tia nguy hiểm, như là thiết quan lão giả, linh lung tiên vương bọn người biết rõ. Vạn tộc sinh linh nguy cơ nhưng chưa hiểu trừ. Một trận đủ để cho trung thiên thế giới vạn kiếp bất phục tai nạn. Vô cùng có khả năng gặp trong tương lai một ngày nào đó bộc phát. Chẳng qua là, mọi người không nghĩ tới. Ngày hôm nay lại tới nhanh như vậy. Linh lung, phong tàn thiên, dạ xoa cụ vương đám người tụ tập tại thiên hoang trong đại điện. Thần sắc ngưng trọng, bọn hắn đã thu được thiên giới tin tức. Địa ngục giới xâm lấn thiên giới. Đang tại đại khai sát giới. 2.000 năm, linh lung đã bước vào đế cảnh. Chẳng qua là, nàng nhìn qua so với 2.000 năm trước tiểu tụy. Cũng gầy rất nhiều. Đôi mắt ở chỗ sâu trong thủy chung cất giấu một đám đau thương. Phong tàn thiên, cũng đã thành tựu chuẩn đế. Dạ xoa cụ vương càng tiến một bước. Đã tu luyện tới đế cảnh đại thành. Như là Bắc Minh Tuyết, Dạ Linh, Yến Bắc Thần, Cơ Yêu Tinh đám người tu vi cảnh giới. Cũng đều có chỗ đột phá. Chỉ bất quá, còn không có va chạm vào đế cảnh cánh cửa. Chẳng qua là hai thời gian nghìn năm. Thiên hoang giới đế quân cường giả cũng không nhiều. Đại đa số vẫn đều là do năm qua tự cửu u tội địa la sát nhất tộc. Còn có lựa chọn lưu lại tại thiên hoang giới địa ngục sinh linh. Giống như là năm đó khổ tuyền ngục chủ. Hàn tuyền ngục chủ đám người. Phong tàn thiên trầm giọng nói. Địa ngục giới quy mô xâm chiếm. Lai giả bất thiện. Thiên giới chỉ sợ ngăn cản không nổi. Bất luận là phong tàn thiên còn là linh lung tiên vương. Đều ở thiên giới đối đãi các ngươi qua gần 10 vạn năm. Đối với thiên giới có một loại đặc thù tình cảm. Nhìn đến, chúng ta lúc trước lo lắng đã thành sự thật. Cái này tất nhiên là địa ngục chi chủ thủ bút. Huyền lão thở dài một tiếng. Bọn này địa ngục sinh linh làm sao sẽ theo thiên giới không hề báo hiệu xuất hiện. Chẳng lẽ địa ngục chi chủ đã lầm lỗi trói chặt lông mày. Muốn nói lại thôi. Bình thường mà nói. Địa ngục giới cùng trung thiên thế giới giữa. Tồn tại một loại quy tắc hàng rào. Chỉ có đại đế cường giả mới có thể đem làm đánh nát. Nếu như địa ngục sinh linh có thể xâm nhập trung thiên thế giới. Cái này chỉ sợ cũng có nghĩa là địa ngục chi chủ đã trở lại đỉnh cao. Thành tựu đại đế. Chưa hẳn. Lâm Huyền Cơ trầm ngâm nói. Năm đó đạo kia thiên phạt. Đem Thiết Vi Sơn san thành bình địa. Một đường đuổi giết hoang vũ. Đem A Tị Đại địa ngục cùng vô gian địa ngục xuyên thùng. Mới khiến cho địa ngục chi chủ bị phóng xuất ra. Đạo kia thiên phạt. Chỉ sợ cũng đã thông trung thiên thế giới cùng địa ngục giới ở giữa thông đạo. Huyền lão nói. Coi như là địa ngục chi chủ không có chứng đạo đại đế. Cũng sẽ không kém quá nhiều. Nếu không hắn sẽ không tại lúc này động thủ. Tất cả mọi người nhẹ gật đầu. Chúng ta phải đi cứu thiên giới. Phong tàn thiên trầm giọng nói. Không riêng gì vì thiên giới thượng những tu sĩ kia sinh linh. Cũng là vì tự chúng ta. Mọi người tại đây đều rõ ràng. Địa ngục giới lần này khí thế hung hung. Tuyệt đối không có khả năng chỉ là vì chiếm cứ một cái thiên giới. Thiên giới đầu là địa ngục giới cái thứ nhất cứ điểm. Địa ngục giới gặp lấy thiên giới làm trung tâm. Bốn phía chinh chiến, nhấc lên gió tanh mưa máu. 3.000 giới đều không thể may mắn thoát khỏi. Mọi người đối với cái này đều không có dị nghị. Quay đầu nhìn về phía linh lung tiên đế. Lúc này thiên hoang giới. Lấy linh lung tiên đế cầm đầu. Thiên giới đương nhiên phải cứu. Linh lung tiên đế gật gật đầu. Thần sắc sầu lo nói. Ta lo lắng là một chuyện khác. Cái gì? Mọi người theo bản năng hỏi. Linh lung tiên đế hơi hơi ngửa đầu. Nhìn qua trời xanh bên trên. Dần dần lan tràn vượt qua nhàn nhạt hắc vân. Ngừng âm thanh nói. địa ngục giới mục đích, chỉ sợ không chỉ là vì trả thù thiên giới. Nhắc lên chiến tranh, Linh Lung Tiên Đế mơ hồ phát giác được. Tại thiên đình phế tích ở chỗ sâu trong, tựa hồ có một đôi mắt, đang tại nhìn chăm chú lên thiên hoang giới nhất cử nhất động. Mà ánh mắt của nàng cùng thần thức, tựa hồ đã bị nào đó trở ngại, đã vô pháp tiến vào thiên đình phạm vi. Chưa xong còn tiếp, cách chương.